13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thứ 96 chương giết chóc tiếp tục. Tứ, thang máy rốt cuộc ngừng lại, nhưng Lăng Hạo cùng Bách Phúc lại càng thêm bất an, nhất là cái kia chán ghét béo nữ nhân, bởi vì, ba người cũng nghe được theo dưới chân, hạ truyền đến từng đợt cổ quái thanh âm ni chỉ một thoáng. Trong thang máy lại một lần nữa ninh yên tĩnh lại. Ngoại trừ ba người có chút tiếng thở hào hển ngoại, cũng chỉ có thang máy phía dưới quỷ dị tiếng vang, không biết ứng với nên như thế nào hình dung cái loại này thanh âm. Tựa như người kéo thuyền ở bên bờ kéo thuyền lúc buồn ở kia khẩu khí tựa như. Tất cả mọi người đồng thời cảm giác được, thang máy dường như đang ở bị khác một cỗ lực lượng rát. Hướng dưới đất chậm rãi rớt xuống, chuyện gì xảy ra a? Béo nữ nhân thanh âm run được cơ hồ làm cho người ngoài nghe không ra nói là cái gì. Nàng trong bóng đêm lục lọi điện thoại di động của mình. Nhưng là căn bản vô dụng, Lăng Hạo đã sớm trước nàng một bước nhìn điện thoại di động. Một điểm tín hiệu cũng không có, dường như có điểm không đúng, bởi vì khác hẳn với thường nhân trực giác. Bách Phúc trước hết cảm thấy thang máy phía dưới đang từ từ thẩm thấu tới được âm lãnh khí. Cái loại này lạnh lẽo mạnh mạnh, vẫn là Bách Phúc lần đầu cảm giác được, liền thân thể của nàng cũng không chỗ ở run rẩy lên. Lăng Hạo phát giác được Bách Phúc đang phát run, vội vã cẩn thận từng ly từng tí nắm ở bả vai của nàng. Nhẹ giọng an ủi nói, không phải sợ, thuận theo tự nhiên đi, đúng vậy, thuận theo tự nhiên, hiện tại chỉ có thể như vậy, hiện tại chuyện tình đã xa không là chính bọn nó có thể khống chế. Bình tĩnh mới là bọn hắn cần nhất, thang máy còn đang trầm xuống, béo nữ người đã sợ được khóc giống lên, đồng thời tượng Bách Phúc như nhau tựa ở Lăng Hạo bên kia bả vai. Kỳ thực Lăng Hạo cũng không muốn làm cho nàng dựa vào qua đây. Nhưng tác vì cái này trong thang máy duy nhất nam tính, hắn cũng chỉ hào ẩn nhịn xuống, mặc cho cái kia béo nữ nhân đem nước mắt nước mũi mạt ở y phục của hắn thượng. Ta, một tiếng, thang máy ngừng lại, Lăng Hạo tâm cũng để xuống. Hắn uyển chuyển đẩy ra khóc béo nữ nhân. Không phải sợ hãi nàng dơ y phục của mình. Thật sự là của nàng thể trọng ép tới Lăng Hạo có chút hít thở không thông. Phải biết rằng nữ nhân này một người đủ có thể chiếm được hai người vị trí. Nhưng mà, Bách Phúc tâm cũng không có buông xuống dưới đến. Trái lại càng thêm khẩn trương. Nàng tựa hồ cảm giác được dưới chân có thứ gì đó giống như mãnh thú như nhau hướng ở đây nhào tới. Bách Phúc trực giác không có sai. Ngay mấy giây hậu, nàng chỉ cảm giác thân thể của mình đột nhiên bỗng nhiên hướng dưới đất chảy xuống. Bách Phúc cùng Lăng Hạo ở thang máy không hiểu mất tích tin tức rất nhanh liền truyền đến Lăng Lão. Gia tử trong tai, hắn vội vã vận dụng sở có quan hệ, đương nhiên chủ yếu là cảnh sát lực lượng. Thế nhưng, kinh qua hiện trường thăm dò, sự kiện lại có vẻ ngày càng ly kỳ cùng thần bí đứng lên. Nguyên lai, tại đây khởi thang máy biến mất sự kiện trước, đã xảy ra tam khởi loại này sự kiện, hơn nữa thời gian ngay lần này sự kiện tiền 2 tiếng đồng hồ trong vòng. Kỳ quái nhất đương nhiên không phải này đó, mà là người lại ở thang máy như vậy một bịt kín không gian hư không tiêu thất. Ngoại trừ rơi là tả mặt đất gì đó ở ngoài, cũng nữa tìm không được một tia đầu mối. Trong thang máy camera cũng chỉ chụp được một mảnh đen kịt. Còn có thét chói tai qua đi kia trống rỗng thang máy. Đây cũng không phải là bình thường khoa học kỹ thuật có thể giải thích được. Nguyên nhân ở hiện tại mà nói đã không là trọng yếu nhất. Đối cảnh sát mà nói, việc cấp bách chính là tìm được mất tích người. Thế nhưng... hẳn là đi đâu mà tìm đâu? Những người này lại sẽ ở nơi nào đâu? Trước hết mở mắt ra chính là Lăng Hạo. Hắn không biết mình lúc nào ở hoảng hốt trong lúc đó ngất đi thôi. Mà Bách Phúc cùng cái kia trung niên béo nữ nhân còn đang trong hôn mê. Chung quanh là đen kịt một mảnh. Lăng Hạo không kịp nhiều nhìn. Dãy dụa bò dậy liều mạng loạn choạng Bách Phúc. Rất sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn. Bách Phúc tỉnh. Vị kia hồng sắc hòm thư, nữ sĩ cũng tỉnh. Còn mơ mơ màng màng Bách Phúc, lập tức liền bị nàng cao quãng 8 tiếng thét chói tai kéo hồn. thế nhưng thét chói tai cũng không có đình chỉ dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng cao, Lăng Hạo cùng Bách Phúc dù cho che lỗ tai cũng chống đối không được mà âm dằn vạt. Câm miệng, Lăng Hạo một tiếng gầm lên rốt cuộc làm cho đáng sợ kia tiếng thét chói tai đình chỉ. Nhưng mờ tối bốn phía lại vang lên kiềm chế thấp tiếng khóc cùng mê võng tiếng rên rỉ. Nguyên lai vậy ở chỗ này xa không ngừng ba người bọn hắn. Lăng Hạo vô ý thức cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình bên cạnh Bách Phúc. Nhưng quá hắc ánh sáng yếu ớt chỉ có thể nhìn đến một mơ hồ hình thái. Tựa hồ Bách Phúc đã ở ngẩng đầu nhìn hắn. Đột nhiên, hắc ám trong không gian xuất hiện một sáng cây đuốc. Sáng sủa ánh lửa đau nhói Lăng Hạo hai mắt. Hắn cuống quýt nhắm hai mắt lại. Hảo đến chậm rãi thích ứng bất thình lình quang minh. Đồng thời, hắn cũng vô ý thức bưng kín Bách Phúc ánh mắt. Này ngoài ý muốn cử động làm cho Bách Phúc cả kinh. Trong lòng chảy ra một tia ấm áp, khiến nàng nguyên vốn đã đông lạnh được có chút người cứng ngắc cũng mềm mại ấm áp. Điều chỉnh ống kính minh thích ứng kỳ rất nhanh quá khứ. Lăng Hạo lúc này cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện nguyên tới nơi này ít nói cũng có chừng 20 cá nhân. Lấy cao cường lực tráng nam nhân chiếm đa số, còn có 3-5 cái cùng, hòm thư, nữ sĩ như nhau phẩm chất phụ nữ. Có một còn đang hôn mê. Đám tử thấp bé thân ảnh màu trắng thong thả ở trong đám người xuyên đến xuyên đi. Hoặc là nói là bay tới thổi đi, bởi vì hắn lành nghề lúc đi, hoàn toàn nhìn không thấy nhân loại thích đáng trên dưới phập phồng cùng dao động. Ân, không tồi, không tồi, bóng trắng hài lòng nhìn chằm chằm đoàn người. Thỉnh thoảng gật đầu, kia phó bộ dáng quả thực chính là một đói quá đến cực điểm người. Thèm nhỏ dãi khắc chế dục vọng của mình, không đành lòng đem tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt bữa cơm một ngụm nuốt vào. Với là mình liền ở dục vọng cùng lý trí trong lúc đó dãy giụa. Rốt cuộc một con mồi được chọn chúng, xem ra bị lựa chọn người hẳn là cái bảo an, bởi vì kia thân màu đen chế phục còn chỉnh tề mặc ở trên người của hắn. Nam nhân đều là có tâm huyết, nhất là tuổi còn trẻ nam nhân. Làm sao có thể đơn giản khuất phục với một vẫn chưa tới bộ ngực mình đồng tính. Hắn một cầm nã thủ thần kỳ không về phía bóng trắng chộp tới. Nguyên bản hắn cho rằng đây chỉ là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lại phát cái không, kia nho nhỏ bóng trắng không biết từ lúc nào vọt đến phía sau hắn. Nhưng lúc này, cùng Bách Phúc Lăng Hạo cùng nhau bị bắt hòm thư, nữ sĩ cư nhiên tượng tên một bay đi. Xem ra kia một thân phì nhục căn bản ảnh hưởng không được nàng. Bất quá nàng cũng không có chạy vô ích, cái kia nho nhỏ bóng trắng đã chăm chú bị nàng ôm vào trong ngực. Ta nắm lấy hắn, hòm thư, nữ sĩ hưng phấn mà kêu, thành âm cũng ngày càng sắc nhọn được chói tai, ở của nàng kéo hạ, đám người chung quanh cũng xuẩn xuẩn dục động, nói chúng ta là ở nơi nào, ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc có mấy người? Các ngươi đem chúng ta chào tới làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, mấy tiếng chất vấn cùng trong lúc nhất thời vang lên. Sau đó, đổi lấy bất quá là bóng trắng một so với đứa nhỏ còn muốn ngây thơ thuần thuần mỉm cười. Yên tâm, ta nhất định có tính nhẫn nại. Ta sẽ từng cái trả lời vấn đề của các ngươi. Hết chương.